Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, hàn ý. Chết rồi, Tống Cừ nhìn Phùng Thụ Hổ thi thể, nhất thời lặng im không nói gì, lại quay đầu một tìm, liền tìm tới Hứa Trụ thi thể, càng trầm mặc, xung quanh mặc giáp chi sĩ ngang dọc tứ tung nằm một chỗ. Cũng có cầm đao cầm súng. Vây quanh nơi này chưa bị thương người, một tên trong đó 4 sao thiên quyền cấp đoàn luyện dùng. Khiến, cắn răng do dự một chút, múa đao hô lớn, vì là tiết độ sứ đại nhân báo thù. Hoành, vang trầm bên trong, tới rồi mã thần trực tiếp một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, nộ quát một tiếng nói, báo mối thù gì, Phùng Thụ Hổ thống binh làm loạn. Ám khiển binh sĩ đánh giết tiền bối đồ đệ, bị tiền bối đánh gục cũng là có tội thì phải chịu. Hắn hai mắt du ly bất định, trong lòng kỳ thực thập phần trột ra, ở Phùng Thụ Hổ bị Hạ Dược đánh gục một khắc đó. Hắn kỳ thực liền cơ bản tỉnh ngộ, biết mình bị Hạ Dược lừa gạt kinh gieo xuống ám chỉ. Nhưng hắn đã không cách nào quay đầu lại, lúc trước cử động. Nhất định sẽ truyền tới đô thành Nam Tể, nhất định sẽ truyền tới tể tướng Hàn Truyền bên trong tai. Thân là tể tướng nhất hệ, làm ra chuyện như thế nhất định sẽ sâu ác tể tướng. Chết không có chỗ chôn, còn sót lại tự vệ phương pháp, chỉ có đâm lao phải theo lao ôm lấy Hạ Dực bắp đùi. Thuận tiện chuyển ném thái úy dưới trướng, nói không chắc còn có thể thăng nhiệm tiết độ sứ. Ô, nói không chắc có thể thăng nhiệm tiết độ sứ. Trong lồng ngực một hơi trong nháy mắt nhiều thêm mấy phần. Hắn liên tiếp quát bảo ngưng lại, ngăn cản những kia dao động tu sĩ binh sĩ. Vì là Hạ Dực miễn đi nỗi lo về sau. Ngồi dưới đất, vẻ mặt uể oải Hạ Dực thở dài. Tẩy oan hầu đại nhân, đánh giết một châu chi tiết độ sứ. Ở đại trịnh, chính là tội gì tên? Tống Cừ một mặt đau đầu, nói, châu thủ tôn thăng đại nhân khủng cũng không cách nào định đoạt. Đến bẩm minh vương lên, do vương thượng quyết đoán, có điều, còn xin tiền bối yên tâm, sự tình nguyên nhân trải qua, ta sẽ bẩm tấu lên từng cái nói rõ. Hơn nữa, Phùng Thụ Hổ 35 năm trước với Thánh viện tàn hại đồng môn việc, cũng sẽ có người điều tra. Tranh thủ cho tiền bối một cái công đạo. Như vậy rất tốt. Hạ Dược chống đứng dậy, nói, lão phu kia liền ở đây sớm đa tạ tẩy oan hầu đại nhân. Trần Quảng trạng thái lão phu có chút lo lắng, có thể hay không trước tiên đi một bước. Tẩy oan hầu đại nhân muốn nhìn chằm chằm lão phu sao? Tiền bối nói giỡn, tại hạ sẽ không làm cái kia không biết tự lượng sức mình việc. Ngài như muốn đi, cũng không phải nhìn chăm chú thủ có thể tập trung. Tống Cừ nói, hơn nữa tại hạ cũng tin tưởng tiền bối. Đa tạ tẩy oan hầu đại nhân. Hạ Dực khẽ vuốt cằm. Từng bước hướng về Vọng Giang lâu đi đến. Mã thần vội vã vui vẻ xua tan chặn hắn đường giáp sĩ. Trong lòng ở cuồng mắng Hạ Dực. Trên mặt nhưng còn phải bày ra làm ra một bộ tôn kính dáng vẻ. Đều sắp nứt ra rồi. Hạ Dược trả lại. Còn cho hắn một cái mỉm cười. Một đường đi tới Vọng Giang lâu phụ cận. Hạ Dược hơi nhắm mắt. Lại vừa mở mắt hướng về bên cạnh xem. Liền thấy một căn nhà nhỏ sau. Thời Lai ngó giáo giác nhìn xung quanh. Nhìn thấy Hạ Dược. Lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lão gia gia, lão gia gia, nơi này. Hạ Dược đi tới, Trần Quảng tiểu tiên bọn họ không có sao chứ? Đương nhiên, có ta ở, này yên tâm. Nói đến lão Huyền, nếu không là ta cờ cao một, sớm nhường bọn họ rời đi, vẫn đúng là bị cái kia cái gì hổ bộ hạ cho âm. Thời Lai một bộ tranh công dáng dấp, lão gia gia, ngài đánh xong. Cái kia hại Trần Quảng đại thúc hổ, chưa chết, ngươi còn cờ cao một, ngươi nếu không là có thể lốt, Coi là, cái này cũng là bản lãnh của hắn. Hạ Dược cười cợt, lão phu ra tay, còn có thể cho hắn lưu đường sống. Có điều biết điều chút, hắn dù sao cũng là Chế Châu tiết độ sứ. Lão phu chỉ là ngộ sát, Thời Lai ngẩn người, lặng lẽ cười nói, ta hiểu, lão gia gia, ngài đi theo ta. Theo Thời Lai tiến lên 100 mét, Hạ Dực tiến vào khác một tòa tửu lâu, liền thấy tửu lâu một góc, cầm trong tay cự kiếm Lữ Oánh đứng ở trên bàn, nhìn xuống trông giữ tửu lâu này người làm mướn đầu bếp cùng chủ tiệm. Thấy Hạ Dực đến, nàng đầu tiên là cảnh giác, sau là thả lỏng, trực tiếp từ trên bàn nhảy xuống, từ nhìn xuống ngồi xổm người làm mướn chủ tiệm biến thành nhìn thẳng. Nói, không sao rồi, đều đứng lên đi, Hạ Dược đối với nàng gật đầu, xoay người theo Thời Lai đi vào một nhã gian, bên trong song song đặt hai cái bàn, bọc đầy băng vải Trần Quảng ngủ say ở phía trên, Chu Tiểu Tiên thì lại ở một bên chăm nom. Thấy Hạ Dược vào nhà, lộ ra thân thiết vẻ mặt, thương ngươi cho xử lý. Hạ Dược quay đầu hỏi Thời Lai, khen nói, làm rất tốt, keng, nhiệm vụ hoàn thành, ngươi thu được lượng lớn kinh nghiệm, cấp bậc của ngươi tăng lên. Hạ Dược độ thiện cảm cộng 10, trước mặt độ thiện cảm 29, thân mật. Thời Lai mặt mày hớn hở, dường như nghe được Hạ Dực âm thanh giống như hôn mê. Trần Quảng chậm rãi mở mắt ra, khàn khàn hỏi, lão sư, nhị sư đệ làm sao? Chu Tiểu Tiên thấy thế cấp tốc đi dìu hắn, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng nước đút cho hắn uống. Đa tạ sư muội. Trần Quảng ho khan hai tiếng, như cũ nhìn Hạ Dực, chờ hắn đáp án. Hạ Dực nói, ta cánh cửa dưới, trước tiên vào vì là lớn, ngươi phải gọi nha đầu sư tỷ mới đúng, cho tới Phùng Thụ Hổ, tự nhiên là chết rồi, ngoặc kép, chết rồi. Nghe tin sau liền hết tốc lực tới rồi la thích, đối mặt Tống Cừ lời giải thích, có chút khó có thể tiếp thu. Xác thực đã chết, thi thể ta đã làm cho Mã Thần tạm thời thu lại. Phòng trừng Châu Thủ Đại Nhân cũng chính đang trên đường chạy tới. Cụ thể làm sao làm? Các loại Châu Thủ Đại Nhân tới quyết đoán đi. Tống Cừ nói, thật sự chết rồi. Trang phục đến dường như mập viên ngoại giống như La Thích tâm thần dung truyền. Vừa lúc nghe Hạ Dực âm thanh, La Viện Phó, ngươi cũng tới. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Hạ Dực vẻ mặt phi thường uể oải, mang theo Chu Tiểu Tiên Lữ Oánh, cùng với Thời Lai cùng hắn cõng lấy Trần Quảng, hướng về nơi này đi tới. Dáng dấp như vậy, dùng liều mạng thánh hồn. Thánh hồn lực lượng hầu như tiêu hao hầu như không còn. Ta có hay không có cơ hội? Không được, Tống Cừ ở bên cạnh. Hơn nữa coi như đẩy ra Tống Cừ, đánh giết ông lão này, ta cũng không tốt giải thích, không tốt thoát thân. Một đạo ý nghĩ chớp qua, hắn cấp tốc giả ra lo lắng dáng dấp nói, tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Phùng Thụ Hổ nhưng là, ai, ta cũng là không cẩn thận. Hạ Dực thở dài đánh gãy, âm thầm thu hồi thuyên chuyển bịa đặt thánh hồn chuẩn bị. Tình huống như thế, hắn sẽ không ra tay với ta, lại lưu hắn một quãng thời gian, hoặc là có thể thường tiếp xúc. Cái kia tể tướng Hàn Truyền bên trong có hay không có phái người đột kích? Hay là có thể từ cái tên này phản ứng bên trong phân biệt 1, 2, sớm phòng bị, coi là người đã chết, nói cái gì cái khác cũng vô dụng. Tẩy Oan Hầu đại nhân, ta vị này nhị đệ tử Trần Quảng muốn nhìn một chút Phùng Thụ Hổ thi thể. Không biết người có thể không dàn xếp 1, 2... Tống Cừ nhíu nhíu mày lại, cũng không phải bởi vì Hạ Dực lời này, mà là Hạ Dực mang theo cái kia mấy đứa trẻ, biểu cảm vẻ mặt nhường hắn cảm thấy quan sát tia dị dạng. Đặc biệt là được kêu là Thời Lai hài tử, ở Hạ Dực lúc nói chuyện, bắp thịt co rúm tổng giống như là muốn cười. Phùng Thụ Hổ thi thể, là Mã Thần khiến người ta thu lại. Ngài đi tìm hắn là tốt rồi. Hạ Dực gật đầu rời đi. Giây lát, cái kia Sở Ngục dẫn người chạy đến Tống Cử bên người. Mang theo một chút hoang mang nói. Tẩy Oan Hầu đại nhân. Tình huống thương vong thống kê đi ra. Tu sĩ doanh giáp sĩ trọng thương 17. Vết thương nhẹ 184 người. Không thương tàn. Trừ tiết độ sứ cùng phó chỉ huy sứ. Không tử vong. Không tàn không chết. Chỉ chết rồi Phùng Thụ Hổ cùng Hứa Chủ. Tiền bối chịu tội rửa thoát dễ dàng rất nhiều. Tống Cử đầu tiên là chớp qua ý niệm như vậy. Lại nhìn Sở Ngục vẻ mặt. Đột nhiên phản ứng lại. Trong lòng rung động. Không tàn không chết. Như vậy có chừng mực. Chỉ giết Phùng Thụ Hổ cùng Hứa Chủ. Sẽ không là. Hồi tưởng lúc trước thời lai vẻ mặt. Cùng với Hạ Dực cùng Phùng Thụ Hổ giao thủ từng hình ảnh. Một vệt hàn ý đột nhiên mà hiện lên ở Tống Cử trong lòng. Hắn cũng không phải liên nghĩ quá nhiều. Chỉ là nghĩ đến Trần Quảng cùng Phùng Thụ Hổ cừu hận. Nhưng hắn không có chứng cứ. Cũng không quá nghĩ đi truy cứu. Coi là Phùng Thụ Hổ bỏ mình. Nói vậy Vương Thượng sau khi biết. Sẽ rất là mừng rỡ chứ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.